Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 mùa thu hoạch, quyền chảo tương giao, Thạch Tiên trên nắm tay thế nhưng phát ra từng đạo kim sắc khí nhận, đem to lớn thằn lằn móng vuốt cắt ra từng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. To lớn thằn lằn phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ cùng phẫn nộ gào giống. Mở ra miệng rộng, lại là một đạo màu xanh biếc cột nước phun ra. Thạch Thiên vừa mới kiến thức quá màu xanh biếc cột nước lợi hại. Tuy rằng hiện tại hắn đã tiến hóa thành coi trọng tang thi, nhưng như cũ không muốn đón đỡ. Thả người nhảy, né tránh này nói cột nước đồng thời. Hướng về to lớn thằn lằn kia thật lớn đầu ném tới. Thạch Thiên hình thể nhỏ lại, có thể né tránh màu xanh biếc cột nước, nhưng to lớn thằn lằn lại không có khả năng né tránh Thạch Thiên nắm tay. Chỉ có thể bằng vào thật lớn thân thể ngạnh kháng, lượn lờ kim sắc quang mang nắm tay nện ở to lớn thằn lằn trên người. Lại lần nữa cho nó để lại vài đạo miệng vết thương. Tuy rằng đối với nó thân thể cao lớn tới nói, miệng vết thương này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Thạch Thiên làm tang thi, lại vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Kim sắc nắm tay không ngừng hướng tới to lớn thằn lằn ném tới. Ở nó trên người để lại vô số miệng vết thương. Tuy rằng to lớn thằn lằn ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới Thạch Thiên, nhưng là tiến hóa lúc sau, lực phòng ngự so với phía trước không biết cường nhiều ít. Bị to lớn thằn lằn cái đuôi tạp đến, trực tiếp tạp bay ra đi, cũng chỉ là rớt mấy khối vảy thôi. Theo thời gian trôi qua, to lớn thằn lằn trên người miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là đầu phía trên, càng là trở thành Thạch Thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không chỉ có máu tươi đầm đìa, ngay cả một đôi màu xanh lá trong mắt, đều bị Thạch Thiên cấp đào ra tới. Làm to lớn thằn lằn trừ bỏ rít gào ngoại, chỉ có thể điên cuồng dùng cái đuôi chụp phủi mặt đất, phát tiết chính mình khóc giống. Rắc, Thạch Thiên lại là một quyền đánh vào to lớn thằn lằn đầu phía trên. Kia cứng rắn đầu cũng rốt cuộc chống đỡ không được. Phát ra một tiếng thanh thúy nứt xương tiếng động. Theo này một quyền tạp ra, to lớn thằn lằn phát ra một tiếng than khóc sau, cũng rốt cuộc không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Khổng lồ thân thể cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra một tiếng trầm vang. Thạch Thiên giải quyết rớt này chỉ to lớn thằn lằn. Hệ thống nhắc nhở cũng đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh chết tam giai biến dị thú. Nhiệm vụ hoàn thành 1/50. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực 50 chỉ. Còn có 50 chỉ coi trọng tang thi. Hiện tại liền xem thường tang thi đều không thấy được. Này đến giết đến khi nào a? Thạch Thiên không cấm cảm thán nói. Lúc này, Mạnh Hân cũng đã đi tới. Có chút kinh ngạc nói. Thạch Thiên, ngươi có phải hay không lại tiến hóa? Không sai, hiện tại ta hẳn là có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Thạch Thiên cười nói. Ân, vừa mới ngươi bị thương đi. Mạnh Hân lại hỏi. Yên tâm đi, lão sư, ta hiện tại lực phòng ngự rất mạnh. Phòng trường viên đạn đều không nhất định có thể đả thương ta. Thạch Thiên vẻ mặt tự tin nói. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có thể tiến hóa đến loại trình độ này. Nếu sở hữu tang thi đều có thể tiến hóa thành như vậy, kia nhân loại liền thật sự không có gì sinh tồn không gian. Mạnh Hân có chút lo lắng nói. Tang thi cùng biến dị thú đều có thể tiến hóa, nói không chừng nhân loại cũng có thể tiến hóa đâu. Thạch Thiên ân ủi Mạnh Hân nói. Hy vọng đi. Mạnh Hân gật gật đầu. Lão sư, đừng nghĩ những cái đó. Chúng ta tới xử lý một chút này chỉ đại gia hỏa đi. Làm ta tiểu đệ tiến hóa một chút. Như vậy ta đưa ngươi rời đi thời điểm cũng nhẹ nhàng một chút. Thạch Thiên nhìn to lớn than lằn thi thể, hưng phấn nói, vừa mới trên quảng trường tang thi, ở Thạch Thiên cùng to lớn than lằn thời điểm chiến đấu, đã bị máu tươi khí vị hấp dẫn, vọt lại đây, tất cả đều bị điên cuồng to lớn than lằn tạp thành bánh nhân thịt, mà bị Thạch Thiên thu phục tang thi, tất cả đều bị hắn khống chế được xa xa né tránh. Giờ phút này nhưng thật ra dư lại không ít, nhìn chính mình tiểu đệ, đặc biệt là quỷ lang, không ngừng hướng về Thạch Thiên truyền lại hắn khát vọng cảm xúc. Nhưng thật ra Nuốt Thiên cũng không có loại này khát vọng, có thể là bởi vì hắn là đặc thù tang thi, chỉ đối tang thi cảm thấy hứng thú đi, cảm nhận được bọn họ khát vọng. Thạch Thiên cũng không ở áp lực bọn họ, làm cho bọn họ tuần hoàn bản năng đi cắn nuốt này chỉ to lớn than lằn huyết nhục. Được đến Thạch Thiên mệnh lệnh, quỷ lang là hướng nhanh nhất một cái, mọc đầy răng nanh miệng rộng một ngụm liền xé xuống một khối to huyết nhục, ngửa đầu liền nuốt đi xuống. Mặt khác tang thi cũng sôi nổi ghé vào to lớn than lằn thật lớn thân thể phía trên, bắt đầu hưởng dụng này khó được mỹ vị. Theo này đó tang thi cắn nuốt to lớn than lằn huyết nhục, hệ thống thanh âm cũng bắt đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ trợ giúp một con nửa tiến hóa tang thi hoàn thành tiến hóa, đạt được khen thưởng thống lĩnh lực 10 giờ. Như thế thanh âm, thỉnh thoảng liền nhảy ra một câu. Tới rồi cuối cùng, Thạch Thiên nghe được đều đã chết lặng. Chỉ là nhìn chính mình thống lĩnh lực không ngừng chướng động. Đột nhiên, một cái bất đồng hệ thống nhắc nhở đột nhiên nhớ tới. Chúc mừng ký chủ, dưới chướng tôi tớ hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Khen thưởng thống lĩnh lực 100 điểm. Thỉnh ký chủ vì tôi tớ lựa chọn tiến hóa phương hướng. Tiến hóa phương hướng chia làm lực lượng cùng tốc độ hai loại. Tốc độ, Thạch Thiên nghĩ nói. Hắn lựa chọn lực lượng, vừa lúc có thể nhìn xem tốc độ hình tang thi năng lực. Thỉnh lựa chọn thuộc tính. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỏa. Thạch Thiên trả lời nói. Lựa chọn xong. Chúc mừng ký chủ tôi tớ hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Lĩnh ngộ hỏa nguyên tố chi lực, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên liền nhìn đến quỷ lang trên người đột nhiên nở rộ ra từng đạo màu đỏ quang mang. Nguyên bản 1m75 tả hữu dáng người thế nhưng bắt đầu rút nhỏ lên. Ước chừng thu nhỏ lại đến 1m6 tả hữu mới đình chỉ. Hắn trên người cũng không có hiện ra vảy, ngược lại là ngón tay móng tay càng thêm bén nhọn, khuỷu tay, đầu gối chỗ thế nhưng chậm rãi trường ra 20cm tả hữu gai ngược. Trừ bỏ một đôi màu xanh lá đôi mắt ở ngoài, địa phương khác cùng Thạch Thiên hoàn toàn không có tương tự chỗ. Thoạt nhìn tang thi tiến hóa thành coi trọng lúc sau liền sẽ bắt đầu xuất hiện hai cực phân hóa a. Thạch Thiên tự mình lẩm bẩm. Money đang ở lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, dưới chướng tôi tớ hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Khen thưởng thống lĩnh lực 100 điểm. Thỉnh ký chủ lựa chọn tiến hóa phương hướng. Nghe thế điều hệ thống nhắc nhở, Thạch Thiên đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó trở nên hưng phấn lên. Suy xét một chút, vì này chỉ có tiến hóa tang thi lựa chọn lực lượng hình cùng với thổ nguyên tố. Lựa chọn xong, chúc mừng ký chủ tôi tớ hoàn thành lần thứ 2 tiến hóa. Lĩnh ngộ thổ nguyên tố chi lực, giọng nói rơi xuống. To lớn than lằn chân trái bên một con tang thi trên người đột nhiên nở rộ ra từng đạo thổ hoàng sắc quang mang, dáng người đột nhiên cất cao, một tầng thổ hoàng sắc vảy cũng từ hắn trên người hiện lên mà ra. Đôi mắt cũng biến thành cùng Thạch Thiên tương đồng màu xanh lá. Hắc hắc, thế nhưng lại có một cái tiến hóa, hẳn là cho hắn lấy cái tên, đã kêu Bạo Long Thạch Thiên. Nhìn tiến hóa thành coi trọng Tang Thi tiểu đệ, cười hì hì nói, đồng thời cũng chờ mong có nhiều hơn Tang Thi có thể tiến hóa. Đáng tiếc, trước mặt mọi người nhiều Tang Thi đem toàn bộ to lớn than lằn phân thực sạch sẽ, cũng không có tái xuất hiện một con coi trọng Tang Thi. Bất quá Thạch Thiên cũng thỏa mãn, hay chỉ coi trọng Tang Thi, cũng đủ hắn ở trong thành thị hoành hành. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.